Chiến thần ở rề, chương 723, ai phải xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe Dương Thanh nói vậy, đám người sửng sốt một lúc mới hiểu ra ha ha ha ha. Dương Tùng bật cười khanh khách, buồn cười chết mất y anh là giám đốc Vương mời chúng tôi đến phòng đế vương, còn tặng hai chai La Phai 1982 đều vì nể mặt anh sao. Cậu Dương ông ấy gọi cả vị khách tôn quý nhất ở đây đều là đồ nghèo mặt dẹp nhà anh sao? Dương Tùng cười lớn hỏi. Dương Thanh lạnh lùng đáp, đương nhiên là tôi, vãi chưởng anh còn dám nhận vơ à? Dương Tùng không ngờ Dương Thanh thực sự thừa nhận, bật cười hỏi. Đừng nói với tôi người ép nhà họ Thái rời khỏi Yến Đô, dùng giá thấp mua lại toàn bộ sản nghiệp của nhà họ Thái là anh đấy nhé. Chẳng lẽ anh là người chống lưng cho nhà họ Trần kia sao? Coi như cậu thông minh, Dương Thanh cười lạnh nói. Con mẹ nó, anh dám thừa nhận à, cười chết tôi rồi. Dương Tùng cười ngặt nghẽo. Đông Húc cậu nghe thấy chưa? Anh ta nghiện khoác lác quá rồi, còn dám tự nhận là ông chủ đứng sau Dạ Thượng Hoàng Triều. Mọi người mau tới quỳ lại đi, anh ta chính là ông lớn đấy. Đám bạn của Mạc Đông Húc đều khinh thường nói. Dương Thanh anh không cần mặt mũi nữa rồi à, dám giả mạo người đứng sau Dạ Thượng Hoàng Triều, không sợ người ta nghe thấy sẽ tính sổ với anh sao? Rõ ràng, không một ai tin lời Dương Thanh. Tống Hoa Nhã lại vô cùng kinh hãi, người khác không tin, nhưng cô ta tin, Dương Thanh chiếm được nhà họ Thái rồi, đây là gia tộc chỉ thua kém 8 nhà đứng đầu Yến Đô. Đến cả 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô cũng không dám tùy tiện động vào nhà họ Thái. Bây giờ nhà họ Thái bị đuổi đi chỉ trong một đêm, sản nghiệp đều rơi vào tay Dương Thanh. Hoa Nhã cậu mau khuyên Dương Thanh đi, đừng nói nhảm nữa, nếu truyền đến tai ông lớn kia cả cậu cũng bị liên lụy đấy, Trần Hân Như hoảng sợ vội khuyên. Thấy Trần Hân Như vì nói giúp mình nên cũng bị đám người kia mắng chửi, Tống Hoa Nhã vô cùng cảm động. Cô ta nắm chặt tay Trần Hân Như cười nói, cậu yên tâm, anh Thanh đã nói vậy thì anh ấy chính là ông lớn đứng sau Dạ Thượng Hoàng Triều. Hôm nay có người gặp đen đuổi rồi, nhưng không phải chúng ta đâu. Nếu bọn họ còn không chịu hối cải kẻ xui xẻo sẽ là bọn họ. Tống Hoa Nhã mỉm cười nói. Trong lòng Tống Hoa Nhã vốn có khúc mắc nhưng sau khi biết được bộ mặt thật của Mạc Đông Húc cô ta đột nhiên phát hiện khúc mắc ấy đã không còn. Hiện giờ cô ta không hề cảm thấy buồn bã, thậm chí còn thấy nhẹ nhõm như được giải thoát. Sau này cô ta không cần thấy áy náy gì vì Mạc Đông Húc nữa. Điên rồi, cậu điên thật rồi, Trần Hân Như không tin, hơi giận nói. Cậu còn không mau khuyên anh ấy, không cứu vãn nổi nữa đâu. Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra, một người đàn ông trung niên mặc vest đi vào, sau lưng còn có một người trẻ tuổi cũng mặc vest. Sau lưng bọn họ chính là giám đốc Vương vừa đến tặng rượu. Thế nhưng hiện giờ, vẻ mặt giám đốc Vương tràn đầy hoảng sợ. Ha ha, giám đốc Vương tới rồi. Kịch hay bắt đầu rồi, Dương Tùng cười nói. Ông mau nói cho thằng nhà nghèo ngu ngốc này biết cậu Dương mà ông nói là ai đi. Dương Tùng chủ động đi tới trước mặt giám đốc Vương. Bố, giám đốc Vương tát mạnh vào mặt anh ta, giận dữ quát. Con mẹ nó cậu là ai mà dám mắng cậu Dương nhà nghèo ngu ngốc. Giám đốc Vương, ông đánh sai người rồi. Tôi là người nhà họ Dương, con trai Dương Vĩ, Dương Tùng đây. Trong mấy người chúng tôi chỉ có tôi họ Dương thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Tùng bị đánh ngơ ngác ôm mặt chỉ vào Dương Thanh nói. Thằng nghèo kiết xác này vừa nói mình là cậu Dương, còn nói mình là ông lớn sau lưng Dạ Thượng Hoàng Triều. Cốt ra, giám đốc Vương đạp Dương Tùng, vội vàng chạy tới trước mặt Dương Thanh quỳ rạp xuống, sợ hãi nói. Xin lỗi cậu Dương, tôi không nên làm lộ thân phận của cậu. Tôi sai rồi, xin cậu tha cho tôi biết lỗi rồi, cả căn phòng lặng ngắt như tờ, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Dương Thanh. Giám đốc của Dạ Thượng Hoàng Triều quỳ xuống cầu xin Dương Thanh tha thứ sao? Còn nói là làm lộ thân phận của Dương Thanh. Chẳng lẽ lúc trước giám đốc Vương mời bọn họ tới phòng đế vương, còn tặng hai chai rượu vang cao cấp đều là vì Dương Thanh. Trần Hạo vội vàng cảm ơn, đứng lên đầu tiên, Trần Anh Hào cũng đứng lên theo. Giám đốc Vương đứng lên cuối cùng, ông ta trốn sau lưng Trần Hạo và Trần Anh Hào, không dám thở mạnh. Này Hoa Nhã, Dương Thanh thực sự là ông lớn của Dạ Thượng Hoàng Triều sao? Trần Hân Như kinh ngạc hỏi, tuy Tống Hoa Nhã tin lời Dương Thanh nhưng lúc này mới dám chắc chắn tất cả đều là thật. Cô ta khẽ gật đầu đáp, vừa nãy mình đã nói với cậu rồi, anh Thanh đã nói mình là chủ nhân của Dạ Thượng Hoàng Triều thì chắc chắn là thật. Nghe Tống Hoa Nhã xác nhận, Trần Hân Như vẫn không dám tin tưởng, lúc nhìn Dương Thanh lại thấy trái tim rung động. Vừa rồi thấy bình thường bây giờ lại lấy Dương Thanh đẹp trai chết đi được. Những người còn lại đều chết sững, ai cũng nơm nớp lo sợ chỉ dám hy vọng vào Mạc Đông Húc. Thân phận của Dương Thanh đã được xác nhận, bây giờ người có thể đối phó với anh chỉ còn Mạc Đông Húc và Tôn Mỹ Quyên. Không ngờ tôi lại nhìn nhầm anh, rốt cuộc Mạc Đông Húc cũng chịu lên tiếng, nhưng khi nhìn Dương Thanh ánh mắt anh ta vẫn tràn ngạo nghễ xen lẫn sát khí. Dương Thanh lạnh giọng hỏi, bây giờ còn muốn tôi xin lỗi cậu nữa không, Cách Trương?